Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Chàng luật sư của tôi, của tác giả Diễu Quỳnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phòng luật sư Đức Toàn, tiếng đập phá đổ đạc rơi vỡ phát ra liên tục đến chói tai. Hữu Đạt tức giận, đôi mắt đỏ sọc không kiềm chế được hành vi của bản thân mà điên cuồng lảo loạn. Những thứ có trên bàn là việc của anh đều bị anh ném đi từ phía. Hai tay đập mạnh xuống bàn, quá lớn. Mẹ kiếp, thằng chó đấy dám chơi xấu. Vừa dứt lời, thuận tay anh liền ném quyển sách trên bàn về phía đối diện. Thấy Hữu Đạt mất kiểm soát dần, Gia Hân mới lên tiếng khuyên can. Anh Đạt, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết, bây giờ anh đập phá đồ đạc thì có ích lợi gì đâu. Cái gì mà từ từ giải quyết? Tấm ảnh đó nếu đến tay cánh truyền thông, không chỉ tôi chết mà cả công ty bố tôi cũng chết. Cô nói tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Hữu Đạt đầm tay liên tục xuống bàn đến nỗi chảy máu. Gia Hân thấy tay anh chảy máu thì lo lắng tiến lại gần anh, nhẹ nhàng nói. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết. Anh bình tĩnh đi, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Cô cầm lấy tay anh định bao bò vết thương thì Hữu Đạt đột ngột quá lớn rồi hất mạnh tay cô ra khỏi người mình. Tôi không cần cô khuyên nhủ. Sức lực của anh rất lớn khiến Gia Hân ngã về phía sau. Vải phải chạm vào cạnh bàn, vô tình đụng vào vết thương cũ khiến cô nhăn mặt kêu lên đau đớn. À! Thấy cô ngã, Đức Toàn vội vàng chạy đến đỡ Gia Hân dậy. Anh vỏng tay ôm lấy vai cô, ân cần hỏi han. Có sao không? Gia Hân khẽ lắc đầu. Không sao, tôi ổn. Nghe cô nói mình ổn, Đức Toàn mới yên tâm rồi quay sang nghiêm giọng nói với Hữu Đạt. Cậu đập phá như vậy đủ chưa? Tôi còn chưa hỏi cậu lý do vì sao lại có tấm ảnh đó mà cậu đã vội vàng làm loạn rồi. Hữu Đạt nhận ra mình có hơi quá tay với Gia Hân, liền cảm thấy có lỗi, nhưng sự tức giận trong anh vẫn không hề nguôi. Bị Đức Toàn của trách, anh ở mức. Chú, tấm hình đó cháu thật sự không biết tên khốn đó lấy từ đâu ra, chắc chắn là ảnh ghép. Ảnh ghép? Cậu định lừa con nít 3 tuổi sao? Đức Toàn cười trừ, dù điểm tĩnh nói tiếp. Làm trong ảnh bao nhiêu năm, chẳng lẽ tôi lại không phân biệt được đâu là ảnh thật và đâu là ảnh ghép chắc? Giải thích đi, tôi cho cậu một cơ hội để giải thích. Chú không tin cháu sao? Cháu nói rồi, tấm ảnh đó là giả, con và Thúy Hằng không hề có quan hệ bất chính. Chú nhất định phải tin cháu. Đôi Toàn im lặng không đáp, anh thở lòng rất muốn tin Hữu Đạt, nhưng anh hiểu Hữu Đạt trước nay sống phóng khoáng, được bố nuôi chiều. Nên chuyện này rất có khả năng xảy ra. Điều anh có thể khẳng định bây giờ là tấm ảnh đó không phải giả. Nơi đi lời này của chỉ huy, anh không thể lường trước. Mấy chiêu trò bẩn thỉu này đúng là chưa có người như chỉ huy mới có thể nghĩ ra được. Có khi nào là hiểu nhầm không? Gia Hân đột ngột lên tiếng. Câu hỏi của cô khiến Đức Toàn và Hữu Đạt chú ý đến. Hữu Đạt ngơ ngác hỏi lại. Ý cô là sao? Tình cờ dẫn đến hiểu nhầm. Đức Toàn lên tiếng. Biết Hữu Đạt không hiểu, Gia Hân liền giải thích. Giống như kiểu anh có gặp gỡ và nói chuyện với Thúy Hằng, rồi vô tình hai người tiếp xúc, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó được chụp lại, tấm ảnh lại cho thấy hai người có cử chỉ thân mật. Hữu Đạt chau mày suy nghĩ rồi gật gù mấy cái. Thế vậy Đức Toàn mới hỏi. Giờ cậu nhớ lại xem, trước khi diễn ra phiên tòa, cậu có gặp riêng Thúy Hằng không? Hữu Đạt khoanh tay trước ngực, cố lộ lại trí nhớ. Trời, anh sự nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt sáng mở to nhanh nhẹ đáp. Có, cháu có gặp cô ta một lần. Ở đâu? Đức Toàn hỏi. Quán cà phê gần công ty Liên Hoa. Lúc đó cháu đang ngồi nghỉ chân trong quán thì tình cờ gặp Thúy Hằng. Chúng cháu có trao đổi về việc tìm bằng chứng. Sau khi nói chuyện xong thì ai về nhà đấy? Nếu vậy thì tấm ảnh lấy ở đâu ra? Gia Hân thắc mắc. Đức Toàn trầm ngâm nhìn Hữu Đạt một lượt, nhà mắt đầy nghi ngờ. Cuộc trò chuyện không kết thúc ở đó đúng không? Bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, Hữu Đạt cúi đầu lì nhí nói. Thì thật ra là sau khi nói chuyện xong, cháu có đưa cô ta ra xe, rồi chẳng may cô ta vấp ngã, thế là cháu đỡ thôi. Nhưng cháu thề cháu không hề làm gì đi qua giới hạn, cháu chỉ đỡ cô ta thôi, cháu thề. Anh cười khẩy gật đầu mấy cái, vốn đã biết trước tính tình của cháu mình nên anh không lấy làm bất ngờ. Có trách cũng trách Hữu Đạt quá sơ suất mới gây ra cơ sự này. Khác với vẻ điềm tĩnh của anh, Gia Hân lại tỏ ra rất lo lắng. Vụ kiện này không phải vụ kiện bình thường, nó còn liên quan đến giới truyền thông. Nếu vụ này Đức Toàn thua kiện, danh tiếng chắc chắn sẽ tổn hại rất nhiều. Cứ nghĩ đến chuyện đó, đầu óc cô lại rối như tơ vò, sốt sáng hỏi. Vậy chuyện này giải quyết sao đây hả chú? Đức Toàn định lên tiếng trả lời thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tay nắm cửa đập mạnh vào tường như thể có người đập mạnh vào nó. Ông Phúc từ bên ngoài hùng hổ bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mặt mũi dữ tợn, hai mắt mở to, trợn trừng tức giận quá lớn. Thằng đà đâu? Mày ra đây ngay! Nghe thấy giọng nói như hổ gầm của bố mình, Hữu Đạt mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán nhễ nhại, tay chân run cổng cổng không dám lên tiếng đáp lại. Ông Phúc đưa đôi mắt đỏ sọc như tia laser quay quanh văn phòng một lượt, để khi phát hiện ra Hữu Đạt đang đứng gần Đức Toàn, ông chỉ tay về phía anh nói. À, thằng nghị tử, tao tìm thấy mày rồi. Hôm nay nhá, tao không đánh cho mày nhừ tử, tao không làm bố mày nữa, thằng mất dạy. Dứt lời, ông Phúc xông đến chỗ Hữu Đạt, giơ tay lên định túm cổ anh lại. Trong tình hình này, kẻ nào đứng lại là kẻ ngu, và dĩ nhiên Hữu Đạt không thể để mình bị thương tích. Với lợi thế về sức khỏe và tuổi tác, anh nhanh chóng thoát khỏi tay bố mình. Ông Phúc sửa anh chạy quanh văn phòng, vừa sượt ông vừa chửi. Thằng bất hiếu, mày có biết vì mày mà công ty bây giờ đã gặp khó khăn không hả? Cái tình ham gái của mày mãi không chịu bỏ. Tao tưởng mày chỉ thích mấy đứa trẻ tuổi thôi, không ngờ mấy người có gia đình mày cũng ham hố là sao? Hữu Đạt vội vàng giải thích. Bố, không phải như bố nghĩ đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái đầu mày, bây giờ báo người ta đưa tin đầy trên các trang mạng kia kìa. Tao với mẹ mày còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa? Con đã nói là không phải rồi mà, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Tao cho mày thấy thế nào là hiểu nhầm này? Ông Phúc vừa dứt lời liền cầm mấy thứ đồ có trên bàn ném về phía Hữu Đạt. Khung cảnh hỗn loạn, hai bố con, một người ném một người né. Gia Hân đứng ngoài cuộc không biết khuyên can thế nào, liền quay sang khều nhẹ tay Đức Toàn nói nhỏ. Chú làm gì ngăn hai người này lại đi, cứ để họ như vậy có khi xảy ra án mạng đấy. Đức Toàn vẫn im lặng chổng ngâm suy nghĩ điều gì đó. Gia Hân thế vậy cũng không dám làm phiền, bởi cô sợ lại vi phạm đến mấy nguyên tắc của anh. Để hai cha con Hữu Đạt làm loạn văn phòng một hồi, anh mới lên tiếng nói. Dừng lại được rồi đấy. Nghe giọng anh, ông Phúc và Hữu Đạt ngay lập tức dừng lại, không dám hành động. Lúc này, ông Phúc mới kéo tay áo xuống, đi lại về phía Đức Toàn, nét mặt nghiêm trọng hỏi. Vụ này chú nhất định phải giúp anh, nếu không cả nhà anh ra ngoài đường ở mất. Hữu Đạt thấy thế cũng vội chiêm thêm lời. Đúng rồi chú nhất định phải giúp cháu. Mày câm miệng, mày còn mở miệng ra nói một câu nào nữa thì tao gạch tên mày ra khỏi gia phả dòng họ đấy, thằng ôn con. Ông Phúc quay phát người lại, trừng mắt nhìn Hữu Đạt. Chuyện này Đức Toàn vốn đã có cách giải quyết, anh điềm tĩnh nói với mọi người. Tạm thời trong 3 ngày tới, anh và Đạt đưa ra ngoài cũng không được trả lời phỏng vấn, để tránh những thông tin không hay trong phiên tòa sắp tới. Mọi chuyện còn lại để tôi giải quyết. Ông Phúc nghe vậy mừng ra mặt, vội nắm lấy tay anh mừng rỡ. Vậy thì trong sự đều nhờ cả vào chú. Không được, chuyện này có liên quan đến con nhất định phải tham gia. Hữu Đạt phản đối. Ông Phúc nhìn Đức Toàn mỉm cười, rồi quay sang một túm cổ Hữu Đạt lôi đi. Hữu Đạt vùng vẫy. Bố để con chứng minh, con nhất định sẽ không để bố thất vọng, bố hãy tin con. Ông Phúc vẫn một mực lôi anh đi, vừa lôi vừa gằn giọng. Mày về nhà rồi tao cho mày biết thế nào là lễ nghĩa nhà họ Huỳnh. Bố tha cho con, chú cứu cháu với, chú. Tiếng kêu cứu của Hữu Đạt vang vọng khắp dãy hành lang ngoài văn phòng. Gia Hân nhìn theo hai bố con rồi bật cười. Bây giờ thì cô đã biết Hữu Đạt có tính cách giống ai rồi. Hai bố con đều hài hước giống như nhau. Đưa Toàn khoanh tay trước ngực, đến bên cạnh lặng nhìn cô. Đúng là lúc cô cười trông rất đẹp, đẹp tựa nắng ban mai vậy. Anh ngây ngốc nhìn cô, chẳng biết từ khi nào anh lại có một cảm xúc lạ đối với cô. Một loại cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng trải qua. Chú, chuyện của anh Đạt, chú định giải quyết thế nào? Cô đột ngột lên tiếng khiến anh giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Anh giả bộ ho lên mấy cái rồi mới đáp. Chuyện đó cô không cần lo, tôi đã có cách giải quyết. Tôi không được biết sao? Anh khẽ lắc đầu. Không cần, một mình tôi giải quyết được rồi. Nếu chú cần giúp đỡ thì nói với tôi luôn sẵn sàng. Sự nhiệt tình cùng ánh mắt đầy nhiệt huyết của cô khiến anh chú ý đến. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi về vị trí của mình. Gia Hân vẫn đứng yên ở đó nhìn bãi chiến trường Hữu Đạt làm ra, liền cúi người xuống dọn dẹp. Thế vậy, anh liền ngăn cản. Không cần làm đâu, tôi sẽ thuê người đến dọn. Không sao đâu, mấy chuyện này tôi làm giỏi lắm, cần gì phải thuê người cho tốn tiền. Cô cười trừ rồi tiếp tục nhặt mấy thứ vương vãi trên sàn nhà. Anh ngồi sau bàn làm việc, đan tay lại vào nhau chổng ngâu suy nghĩ. Chừng một lúc sau anh hỏi cô. Cô đã cần tiền đúng không? Nghe anh hỏi, cô đột nhiên khự lại. Nhớ đến chuyện hôm trước, cô lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng dù gì anh cũng đã biết, nên cô chẳng có gì để giấu giếm. Cô quay về phía anh, khẽ gật đầu đáp. Đúng là tôi đang rất cần tiền. Nhiều lắm sao? Không cần nhiều, chỉ là tôi cần một công việc làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập thôi. Mà chú hỏi chuyện này để làm gì? Chú định giới thiệu công việc nào cho tôi hả? Đức Toàn gật đầu đáp lại. Gia Hân mừng rỡ chạy đến trước mặt anh, mừng rỡ hỏi. Thật sao? Là công việc gì vậy? Làm bảo mẫu. Anh tử tốn đáp. Làm bảo mẫu? Đúng, tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho con tôi. Chú thuê tôi làm bảo mẫu cho con chú sao? Không được sao? Gia Hân có chút chần chừ. Công việc bảo mẫu cô chưa tự làm, hơn nữa người thuê cô lại là Đức Toàn. Cô chỉ sợ lỡ cô vô tình gây ra chuyện gì thì cái mạng này coi như đi tong. Rồi Gia Hân suy nghĩ lại, bây giờ cô đang rất cần tiền, đột nhiên có cơ hội tốt như vậy, việc gì mà phải bỏ qua. Cứ thử làm ở đó vài ngày, nếu hợp thì tiếp tục, còn không thì du lui, đâu có ảnh hưởng đến ai. Cô quyết định chưa? Anh hỏi. Gia Hân gật đầu lia lịa. Tôi đồng ý, nhưng tôi phải làm những công việc gì? Mà tôi đi làm ở văn phòng thì làm sao có thời gian làm bảo mẫu cho con chú? Cô yên tâm, công việc này không ảnh hưởng đến văn phòng. Hết giờ làm, cô đến nhà chăm sóc bà Bảo. Công việc rất đơn giản, chỉ cần cô nấu cơm, dọn dẹp phòng, dạy bà Bảo học và cho nó đi ngủ lúc 9 giờ là được. Chỉ thế thôi sao? Đúng. Vậy còn lương thế nào? 9 triệu mỗi tháng. 9 triệu? Không đủ. Không, không, đủ rồi, đủ rồi. Vậy từ ngày mai tôi sẽ đi làm luôn. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua cho cô sau. Vâng. Cô vui vẻ nhận công việc mới, không một lời than vãn. Làm bảo mẫu cho bà Bảo, tính ra một ngày cô chỉ làm có 4 tiếng mà mỗi tháng được 9 triệu, cũng lời đó chứ. Một công việc tốt như vậy chắc chắn không thể bỏ lỡ. Gia Hân vui vẻ dọn dẹp lại văn phòng rồi về chỗ của mình tiếp tục làm việc. Cả giờ làm trông cô vui vẻ hẳn lên, không còn ủ rũ như hôm qua, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Chiều tối, nhìn xuống đồng hồ đã quá giờ làm, Gia Hân vội sắp xếp lại đồ dùng trong vào túi, rồi chợt nhận ra hộp cơm làm cho Đức Toàn vẫn còn ở bên trong. Cô định làm cơm trưa cho anh, coi như để đáp chuyện anh cứu cô, nhưng việc của Hữu Đạt xảy ra đột ngột, khiến mọi người không ai ăn uống được gì, cô cũng quên bẵng luôn phần cơm trưa. Nhìn hộp cơm, cô nghĩ chắc nó cũng không thể ăn được nữa, đành ngậm ngùi cất lại vào trong, đợi xỉu khác làm lại. May sao trong túi vẫn còn một chai sữa. Gia Hân đứng dậy tiến đến bàn làm việc của anh, khẽ đặt chai sữa lên bàn, nhẹ nhàng nói. Chú nhớ đừng làm việc quá sức, nếu có gì cần giúp thì gọi cho tôi về đây. Vẫn giống như mọi lần, đáp lại cô vẫn là sự im lặng từ anh. Gia Hân cúi đầu rồi lặng lặng rời khỏi văn phòng. Sau khi cô đi, Đức Toàn mới dừng tay nhìn ra phía cửa chính rồi cười thầm. Tựa lưng về sau, anh nhắm nghiền mắt lại, nghỉ ngơi một lúc rồi nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó. Alo, tôi nghe. Cậu khỏe chứ? Từ bên kia đầu dây truyền lại một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông. Anh Toàn, anh gọi tôi có chuyện gì sao? Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện. Chuyện gì anh cứ nói. Tôi cần một vệ sĩ và một vài nhà báo uy tín. Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười, tiếp theo đó là tiếng nói của người đàn ông khi nãy. Anh đùa tôi à? Tôi đã không còn làm ở công ty lâu rồi. Tôi biết, nhưng cậu vẫn còn liên lạc với họ đúng không? Giúp tôi lời này. Tôi sẽ được gì? Một buổi tụ họp được chứ? Được rồi, chốt đơn. Công ty luật sư Chỉ Huy. Tiếng cười nói vui vẻ từ trong văn phòng vọng ra không ngừng, kèm theo đó là tiếng vỗ tay bồm bốp. Tôi đúng là không chọn nhầu người mà, cậu làm tốt lắm. Hoàng Dương không ngừng khen ngợi Chỉ Huy. Chuyện họ đang bàn tới chính là chuyện tấm ảnh trong phiên tòa đầu tiên. Sau khi thông tin bên Thúy Hằng thất thế vì lộ tin ngoại tình cùng trai trẻ, phần thắng đang nghiêng về phía Hoàng Dương. Anh bây giờ đang rất vui, chỉ muốn mở một bữa tiệc lớn để ăn chơi. Nhưng tiếc rằng đang trong quá trình ly hôn, cánh truyền thông đang giao diết thu thập thêm thông tin nên không thể làm rầm rộ. Chỉ Huy cầm ly rượu vang trên tay nhấp một ngụm, vẻ mặt trầm ngâm đầy suy tư. Làm trong ngành bao nhiêu năm, anh biết Đức Toàn không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, anh ta cũng không phải loại người đầu hàng nhanh như vậy. Bao nhiêu năm là luật sư, đã thắng nhiều phụ kiện nổi tiếng, nhưng Đức Toàn vẫn luôn hơn anh về mọi mặt. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng cái bóng của Đức Toàn quá lớn khiến Chỉ Huy chỉ có thể xếp sau. Vì thế, anh muốn lợi dụng phụ kiện lời này để đánh bóng tên tuổi và hạ thấp Đức Toàn xuống. Bước đầu thành công chót lọt, chỉ cần thắng trong phiên tòa thứ hai, mục đích của anh có thể hoàn thành. Tôi không nghĩ anh có thể nghĩ ra cách đó đâu. Hoàng Dương đột ngột lên tiếng khiến Chỉ Huy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh khẽ đặt ly rượu vang xuống bàn, mỉm cười từ tốn đáp. Đây có thể coi là chiêu trò, anh không thấy tấm ảnh đó có ích sao? Đúng là rất có ích. Thúy Hằng, cô ta xưa nay là người cuồng công việc. Vì tính cách của cô ta, tôi không nghĩ cô ta dám ngoại tình. Hai người họ chỉ là vô tình tiếp xúc, nhưng chỉ cần chỉnh sửa vài chỗ, chúng lại trở thành bằng chứng thuyết phục. Tôi quả không nhìn nhầm người, vụ kiện này mà thắng, tôi nhất định sẽ hậu tạ anh thật xứng đáng. Tôi không dám nhận lời khen của anh, còn hai ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa tiếp theo. Anh đừng trả lời bất kỳ lời phỏng vấn nào của báo chí, tránh gây bất lợi. Tôi biết rồi. Hai người họ cùng nâng ly như thể đang ăn mừng chiến thắng. Mới chỉ đi đến nửa chừng đường, họ đã vội vàng đoán trước kết quả cuối cùng, không phải đã quá sớm rồi sao? Mới sáng sớm, Đức Toàn đã rời khỏi nhà. Hôm nay anh không đến văn phòng mà đi thẳng đến chung cư nơi Thúy Hằng sống để bàn bạc một vài chuyện liên quan đến vụ kiện. Đúng như anh nghĩ, khi tấm ảnh bị lộ, đám nhà báo phóng viên đứng để dưới nhà của cô ta để chụp hình phỏng vấn. Phải khó khăn lắm, Đức Toàn mới có thể vào được bên trong nhờ sự giúp đỡ của bảo vệ. Vào được chung cư, anh đi theo thông tin mà Thúy Hằng gửi đến căn hộ của cô ta. Đứng trước cửa, anh đưa tay lên bấm chuông. Chừng một lúc sau, cánh cửa tự động mở ra, Đức Toàn nhanh chóng bước vào trong. Anh ngồi đi. Thấy Đức Toàn, Thúy Hằng nhanh chóng ra hiệu, nhìn nét mặt của cô ta không mấy vui vẻ, hai mắt thông quầng do thức đêm. Sự mệt mỏi ủ rũ hiện rõ trên gương mặt. Nhìn sơ qua, anh cũng hiểu Thúy Hằng gặp phải chuyện gì. Đức Toàn vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Thúy Hằng đã lên tiếng, ngữ điệu vô cùng tức giận. Anh phải nghĩ cách gì đi chứ. Anh có biết mấy ngày qua tôi bị báo chí tấn công như thế nào không? Tôi không thể ra ngoài, bởi chỉ cần rời khỏi chung cư một bước, bao nhiêu người đổ xô vào chụp ảnh rồi phỏng vấn. Ngay cả cổ phiếu của công ty cũng xuống dốc trầm trọng. Với lại chỉ có một ngày, bên phía Hoàng Dương đã gửi lên tòa án mấy chứng cứ chứng minh tôi ngoại tình. Tôi không biết liệu mình có thắng không nữa, anh nhanh chóng giải quyết đi. Đức Toàn không hề tỏ ra lo lắng, anh điềm đạm nói với cô. Cô bình tĩnh đi, mọi chuyện nhất định sẽ có hướng giải quyết. Hôm nay tôi đến đây gặp cô là để đưa cô xem thứ này. Thứ gì? Anh lặng lẽ lấy trong túi ra một chiếc USB nhỏ, đặt laptop trên bàn. Cắm USB vào rồi đưa cho Thúy Hằng xem. Thúy Hằng chăm chú nhìn đoạn video trong máy tính không rời, sắc mặt cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đoạn video chỉ có vài phút ngắn ngủi, Xem xong, Thúy Hằng định lên tiếng hỏi thì Đức Toàn đã vội ngắt lời. Chưa hết, còn cái này nữa. Rồi anh tiếp tục cho cô xem bảng chứng tiếp theo. Lần này không phải là video mà là một đoạn ghi âm. Lắng tai nghe những lời nói trong đoạn ghi âm, Thúy Hằng dần hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười hài lòng nhìn anh nói. Anh làm tốt lắm, với những bằng chứng này, anh có chắc là chúng ta thắng kiện không? Vậy cô nghĩ là có thắng kiện không? Thúy Hằng gật đầu mấy cái hỏi. Anh muốn gì? Cô hiểu ý tôi đấy. Tất nhiên, tôi là doanh nhân mà, làm gì cũng phải nhanh chóng. Nói đi, anh muốn gì? Tôi muốn cô đầu tư vào công ty của Phúc Đạt. Công ty Phúc Đạt? Đúng vậy, ông chủ công ty này chính là người cung cấp danh sách nhân tình của chồng cô trong vụ kiện. Nếu thắng kiện, cô cũng nên hậu tạ người ta đúng không? Thúy Hằng nhanh chóng hiểu ý của Đức Toàn, mỉm cười gật đầu mấy cái, rồi đáp. Được thôi, dù sao tôi thấy công ty đó cũng có tiềm năng phát triển, tôi sẽ đầu tư. Nhưng nếu vụ kiện này tôi không thắng thì sao? Chắc chắn sẽ thắng, tôi hứa danh dự. Đức Toàn khẳng định chắc địch. Thế vậy, Thúy Hằng cũng an tâm phần nào. Nửa số tài sản từ thị trường chứng khoán của Hoàng Dương đủ để cô sống sung túc hết phần đời còn lại và nhất định phải tống anh ta vào tù. Gia Hân một mình đến văn phòng. Hôm nay Đức Toàn đi vắng, Hữu Đạt cũng bị nhốt ở nhà nên chỉ có một mình cô đến đây. Ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, Gia Hân thở dài ngao ngán. Chiều nay cô phải đến nhà Đức Toàn chăm sóc bảo. Lần đầu là bảo mẫu, cô có chút lo ngại. Cô lại suy nghĩ không biết bảo có cứng đầu, lạnh lùng giống bố nó không. Nếu bảo giống bố, cha cô cũng sớm mà bỏ việc. Từ khi đến đây, Gia Hân học được nhiều thứ hay ho từ cách giải quyết những tình huống khẩn cấp, biệt hộ trên tòa và gặp gỡ được những người bạn mới. Có điều cô cảm thấy trong lòng mình vẫn còn một nỗi buồn nặng trịch. Tựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đã hơn một tuần nay cô không về nhà, cũng không được ăn cơm mẹ nấu. Cô thật sự rất nhớ những món ăn của mẹ. Nhiều lần muốn ghé qua nhà thăm mẹ, nhưng lại nhớ đến chuyện bà Như Quyết không ly hôn, cô không còn tâm trạng nào để về. Nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao bà lại không ly hôn, hay có điều gì ngăn cản không cho bà làm vậy. Cô vì thương bà nên năm lần bảy lượt khuyên bà, nhưng cuối cùng bà vẫn không nghe theo lời cô. Không gian yên tĩnh của căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Nghĩ Đức Toàn đi công chuyện về, Gia Hân hí hửng chạy đến mở cửa, vẻ mặt mừng rỡ đón chào. Mừng chú đã về rồi. Nụ cười trên môi cô chưa kịp trọn vẹn đã phủ tắt khi người đứng trước mắt cô không phải Đức Toàn mà là mẹ cô, bà Lan. Gia Hân hạ giọng khẽ gọi, nói: Mẹ đến đây làm gì? Gặp được cô, bà Lan mừng lắm, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại không dám. Bà chỉ nhìn cô cười hiền đáp. Mẹ hỏi cái gì? Nó bảo con làm việc ở đây, nên mẹ mới nấu một ít cơm mang đến cho con ăn. Nhìn mặt mẹ đỏ bừng, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lại xách theo đồ. Cô đoán chắc hẳn bà đã đi một quãng đường xa đến đây. Cảnh tượng này khiến cô nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe sau khóc. Cô cố kìm lòng nhẹ nhàng nói. Mẹ vào trong ngồi nghỉ đi. Bà Lan vội vàng xua tay từ chối. Thôi thôi, đang trong giờ làm việc, mẹ không muốn làm phiền con. Mẹ đến để đưa cho con hổ cơm rồi đi ngay ấy mà. Mẹ cứ vào trong đi, hôm nay chỉ có một mình con ở văn phòng thôi, không có ai đâu. Mẹ vào ngồi nghỉ một lúc rồi về. Bà Lan thật lòng rất muốn vào trong ngồi nói chuyện cùng con gái, nhưng bà sợ cô hỏi đến chuyện ly hôn nên không dám vào. Bà ngậm ngùi cầm lấy tay cô, đặt hổ cơm còn nóng hổi lên tay cô, nghẹn ngào nói. Mẹ chỉ đến đưa con cái này thôi, mẹ không vào đâu. Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Dạo này mẹ thấy con gầy lắm rồi đấy. Dứt lời, bà Lan cứ thế quay lưng bỏ đi. Gia Hân đứng ở sau tức giận đến phát khóc, nói lớn. Nói chuyện với con gái mình một chút cũng khó khăn với mẹ thế sao? Hay mẹ sợ con nói đến chuyện ly hôn với ông ta nên mới không dám đối diện? Bà Lan vẫn quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng đáp. Nếu mệt quá thì về nhà, mẹ luôn đợi con ở nhà. Nói rồi bà cứ thế bước đi, Gia Hân nhìn theo bóng bà mà khóc nước nở. Đến cuối cùng người bà chọn vẫn không phải cô, không phải con gái của bà mà là người chồng vũ phu đó. Có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô cảm giác bất lực như vậy. Bất lực, tuyệt vọng với mọi thứ. Thẫn thờ bên ngoài văn phòng chừng một lúc, Gia Hân mới vào bên trong. Cô thất thần ngồi xuống ghế nhắm chặt mắt lại. Cô không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Cả ngày hôm nay, cô nghĩ có lẽ bản thân sẽ chẳng làm được gì với cái đầu nại chĩu và tâm trạng không mấy vui vẻ này, chỉ còn đợi đến khi hết giờ làm việc thì trở về. Gần 5 giờ chiều, Gia Hân thu xếp mọi thứ trong văn phòng, đóng cửa văn phòng cẩn thận. Cô xuống dưới bắt một chiếc xe ôm tới nhà Đức Toàn theo địa chỉ anh gửi. Ngồi một mình thẫn thờ ở văn phòng cả ngày, tâm trạng của cô cũng ổn định phần nào. Đức Toàn nói bà bảo có người đưa đón về nhà, nên cô không còn ghé qua trường cho mất công mà cứ đi thẳng đến nhà là được. Dừng lại trước một căn chung cư rộng lớn, cô ngạc nhiên khi biết đây là nơi Đức Toàn ở. Phải công nhận căn chung cư này lớn thật, cả đời cô có khi chỉ dám ước mơ. Trả tiền xe xong, Gia Hân đi thang máy lên căn hộ của anh. Đứng trước cửa, Gia Hân hồi hộp lúng túng, không biết bà bảo là một đứa trẻ như thế nào. Cô hít một hơi thở sâu rồi đưa tay lên bấm chuông, còn mình từ bên ngoài nóng lòng chờ đợi. Đột nhiên, cánh cửa đột ngột mở ra, một cậu nhóc chừng 7-8 tuổi bước ra lễ phép chào hỏi. Con chào cô là cô Hân, bảo mẫu của con hả? Gia Hân mỉm cười gật đầu đáp. Đúng rồi, cô là Hân, bảo mẫu của con là bà Bảo, con bố Toàn đúng không? Vâng, mời cô vào trong nhà. Gia Hân vui vẻ đi theo sau bà Bảo. Lúc đầu cô còn tưởng sẽ gặp phiên bản thu nhỏ của Đức Toàn. Thật không ngờ bà Bảo lại lễ phép và ngoan ngoãn như vậy, khác hẳn với tính cách cầu cằn của bố nó. Cô ngồi đi ạ. Bà Bảo giơ tay chỉ về hướng ghế sofa trong phòng khách. Gia Hân gật đầu rồi ngồi xuống, còn nó thì đã nhanh chân chạy tót vào trong. Cô nhìn xung quanh một lượt, đúng là một căn hộ cao cấp. Mọi thứ ở đây đều rất đẹp, ngay cả cách trang trí cũng đẹp mắt. Con mời cô uống nước. Bà Bảo đặt trên bàn một cốc nước lạnh xuống trước mặt cô. Gia Hân vui vẻ nói. Cảm ơn con ngồi xuống đi. Cô vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu cho bà Bảo ngồi bên cạnh mình. Mới gặp lần đầu nhưng trông bà Bảo rất dễ gần, không khó tính như mấy đứa trẻ khác. Cô ngồi lại gần nó hỏi han. Bà Bảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà Bảo đưa đôi mắt to tròn, long lanh của nó nhìn cô đáp. Dạ, con năm nay 8 tuổi. 7 tuổi mà đã biết mở cửa, rửa ra nước mời cô vậy à? Bố con dạy con đấy ạ. Bố nói con phải học những chuyện này từ sớm để trở thành một đứa bé ngoan. Gia Hân à lên một tiếng ngạc nhiên. Thì ra Đức Toàn lại là một người bố tâm lý và giáo dục con cái tốt như vậy. Thế mà cô cứ nghĩ bà Bảo sẽ giống như bố nó, khó tính, khó khẩn. Nhưng chắc là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô xoa đầu bà Bảo mấy cái rồi nói tiếp. Bây giờ cô là bảo mẫu của bà Bảo rồi, nên có chuyện gì thì con đừng sợ, cứ nói với cô sẽ giúp con. Thế thường ngày bố Toàn hay về muộn, ai nấu cơm cho con ăn với ai, rồi cô bảo mẫu lúc trước, tại sao lại nghỉ việc? Bà Bảo thở thà trả lời ngay. Dạ, từ xưa đến nay bố con không thuê bảo mẫu, bố Toàn tranh thủ về nhà sớm với con thôi. Nhưng dạo gần đây bố bận về muộn nên cô Hải Anh nấu cơm cho con ăn. Cô Hải Anh? Vâng, cô ấy là gia sư của con. Cô thấy bố về muộn để con ở nhà một mình, sợ con gặp nguy hiểm nên cô hay đến nấu đồ ăn cho con và chơi với con nữa. Cô Hải Anh tốt bụng lắm, cô ấy mua đồ chơi rồi làm nhiều món ăn ngon, dạy con học bài. Bà Bảo cười tít mắt, hớn hở khi nhắc đến cô gái tên Hải Anh kia. Gia Hân nghĩ có lẽ bà Bảo rất có thiện cảm với cô gái đó. Mà bà Bảo nói trước đây Đức Toàn không thuê bảo mẫu. Nói vậy cô là bảo mẫu đầu tiên của bà Bảo rồi. Nhưng cũng đâu có gì lạ lạ khi anh có cô Hải Anh gì đó giúp đỡ, cần gì phải thuê bảo mẫu. Chồng ông suy nghĩ một hồi, Gia Hân quay sang cười với bà Bảo nói. Mặc dù cô là bảo mẫu, nhưng con hãy coi cô là một người bạn thân. Có gì thì cứ chia sẻ, nói chuyện với cô được chứ. Vâng. Cô xoa đầu bà Bảo rồi nắm tay thành hình nắm đấm đưa ra trước mặt nó. Thấy cô làm vậy, bà Bảo khẽ nghiêng đầu ngơ ngác hỏi. Cái này có nghĩa là gì vậy ạ? Con nắm tay lại rồi đưa ra trước mặt giống cô đi. Bà Bảo ngây ngô làm theo cô, nắm tay đưa ra trước mặt. Gia Hân nhanh chóng đặt tay mình vào tay nó rồi nói: "Từ bây giờ đây sẽ là ký hiệu riêng của chúng ta, có được không?" "Vâng." Có vẻ như bà Bảo khá thích thú với trò này. Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó, cô cũng vui, bởi cuối cùng cô cũng đã thành công trong việc làm thân với bà Bảo. Công việc này hóa ra lại không vất vả như cô nghĩ. Với một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện như bà Bảo, cô cũng an tâm mà tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên có thêm một người bạn nhí, cô cảm thấy rất vui. Mong rằng mọi chuyện sau này sẽ suôn sẻ, giống như cách cô đã từng đậu tập sự ở văn phòng luật sư. Gia Hân ở nhà của Đức Toàn dọn dẹp nhà cửa, trông nom bà Bảo. Bà Bảo rất ngoan, từ ngồi học một mình, không quấy phá, cũng không làm phiền cô. Dọn dẹp phòng ốc xong, nhìn đồng hồ cô đã gần 7 giờ. Gia Hân lại gần chỗ bà Bảo đang ngồi học, hỏi: "Bà Bảo, con muốn ăn gì để cô nấu?" Bà Bảo ngẩng đầu lên nhìn Gia Hân cười đáp: "Con muốn ăn thịt kho." Gia Hân mỉm cười xoa đầu bà Bảo nói: "Vậy con học bài tiếp đi, cô đi nấu cơm." "Dạ, mà cô ơi." "Gì thế con?" "Cô nhớ nấu cơm cho bố con nữa nhé, bố con về muộn, không có cơm sẽ đói lắm." "Cô biết rồi, cô sẽ nấu cả cho bố con nữa." "Vâng." Bà Bảo hí hửng gật đầu lia lịa rồi tiếp tục học bài. Còn cô thì nhanh chóng xuống bếp. Gia Hân nhìn phòng bếp một lượt rồi xắn tay áo bắt đầu nấu nướng. Ở nhà, mẹ dạy cô nấu nhiều món, mặc dù tay nghề không được ngon như bà, nhưng cũng có thể nói là tạm ổn. Gia Hân lại cày trong bếp, tiếng dao va chạm vào thớt, tiếng bật bếp, tiếng nước ở bồn rửa vang lên liên hồi. Bà Bảo ngồi ngoài phòng khách học bài chừng một lúc thì chạy nhanh vào trong bếp xem cô nấu ăn. Nó đứng bên ngoài chăm chú nhìn cô từ phía sau rồi khẽ lên tiếng: "Cô ơi." Gia Hân giật mình quay lại, thấy bà Bảo đứng lấp ló ở chỗ cửa bếp. Cô ngạc nhiên hỏi: "Có gì không bà Bảo, con cần cô giúp gì à?" "Con giúp cô được không?" Bà Bảo thỏ thẻ: "Giúp, con muốn giúp cô nấu ăn hả?" "Dạ vâng, con giúp cô nhé." Gia Hân chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Bà Bảo vui vẻ lại gần chỗ cô, nó nhìn xung quanh một lượt hỏi: "Bây giờ con cần làm gì ạ?" Gia Hân suy nghĩ rồi nói với nó: "Con rửa rau giúp cô nhé." Bà Bảo gật đầu bắt tay vào công việc cô giao. Bà Bảo thốc không tới bồn rửa, nó liền bắt một chiếc ghế nhỏ rồi đứng lên đó rửa rau. Trông vẻ mặt hí hửng của nó chắc hẳn rất hứng thú với công việc này. Bà Bảo khác với những đứa trẻ cô từng gặp, nó thông minh, hiểu chuyện, lại thích phụ giúp mọi người, không giống với mấy đứa trẻ bây giờ chỉ thích ham chơi. Gia Hân vừa nấu vừa bắt chuyện với nó: "Bà Bảo, sao con không ra ngoài kia chơi?" Bà Bảo lắc đầu: "Thôi, ở ngoài đấy chán lắm, con thích ở đây phụ với cô cơ." "Thường ngày con vẫn hay làm chuyện này à?" "Vâng, con hay giúp bố nấu cơm, nhưng mà con cũng chỉ làm được mấy việc vặt thôi." "Ngoài phụ bố nấu cơm ra, con còn làm được gì không?" "Dạ, con quét nhà, dọn đồ chơi với tự học bài ạ." "Bà Bảo giỏi quá ta." Gia Hân xoa đầu nó khen ngợi. Hai cô cháu đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, bà Bảo vội đi nhanh ra ngoài mở cửa. "Bố." Bà Bảo nhìn thấy bố thì chạy đến ôm chầm lấy bố. Đưa Toàn bê nó lên tay, hỏi: "Bà Bảo ở nhà có ngoan không?" "Ngoan ạ." "Thế con ăn cơm chưa?" "Chưa, cô Hân đang nấu ở trong bếp đấy bố." "Vậy hả, thì hai bố con mình vào trong phụ cô." "Vâng." Đưa Toàn bế bà Bảo vào trong bếp, vừa nhìn thấy anh, Gia Hân cúi đầu chào hỏi: "Chú về rồi, hai người ngồi xuống đi, cơm nấu xong rồi." Bà Bảo chửa khỏi tay anh, chạy đến bàn ăn, ngồi yên vị trên vị trí của nó. Đưa Toàn cũng nhanh chóng ngồi xuống, của lúc Gia Hân cũng dọn xong thức ăn ra bàn. Thế cô không chịu ngồi xuống, bà Bảo nói: "Cô ngồi xuống ăn cơm đi." Gia Hân cười chửi lắc đầu: "Thôi, hai bố con ăn đi, là nữa cô ăn sau cũng được." "Ngồi xuống đi, nhiều đồ ăn thế này, hai bố con tôi không ăn hết." Đưa Toàn lên tiếng. Nghe anh nói lại thêm sự nài nỉ của bà Bảo, cô đành ngồi xuống ăn cơm cùng hai bố con. Ba người dùng bữa rất vui vẻ, trông họ giống như một gia đình trọn vẹn vậy, có đủ bố mẹ và con. Suốt bữa ăn, bà Bảo cười rất vui vẻ, nó còn nhiệt tình kể về một ngày học ở trường của nó. Chưa bao giờ anh thấy bà Bảo vui như vậy. Hơn nữa, trông bà Bảo có vẻ rất thân với Gia Hân. Nhìn hai cô cháu cười nói an ý, Đưa Toàn gật gù khi đã không chọn sai người làm bảo mẫu cho con mình. Sau bữa ăn, Đưa Toàn đứng dậy dọn dẹp. Thế vậy Gia Hân vội cản lại. Chú để tôi làm được rồi, đây là công việc của tôi mà. Trời cũng tối, để tôi phụ cô rồi còn về nữa. Dứt lời, anh mang bát đũa vào trong, cô cũng nhanh nhẹn đi theo sau. Anh rửa bát, còn cô thì lau khô chúng. Nhưng thế này trông anh ôn nhu đến lạ, không còn dáng vẻ lại lùng, khó tính thường hay, đứng chuẩn một người đàn ông của gia đình. Trên mặt tôi dính gì sao? Anh đột ngột lên tiếng, khiến cô giật mình thu lại ánh mắt. Cô cười trừ. Không, không có gì. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống làm việc của mình, hai má ửng hồng thẹn thùng không dám nói lời nào. Anh quay sang nhìn cô cười rồi nói. Cô với bà Bảo có vẻ thân thiết nhỉ? Gia Hân gật đầu đáp. Bà Bảo dễ thương lại còn hiểu chuyện, tôi cũng không khó khăn trong việc làm thân với bà Bảo. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng nó sẽ nghịch ngợm quậy phá. Không, bà Bảo ngoan lắm, không nghịch phá. Hôm nay bà Bảo còn giúp tôi nấu ăn nữa. Thế sao? Ừ, mà chú này, chuyện của Thúy Hằng chú giải quyết thế nào rồi? Chợt nhớ đến chuyện ở văn phòng, Gia Hân nhanh chóng chuyển chủ đề. Mọi thứ ổn cả rồi. Anh đáp. Vậy phiên tòa ngày mai liệu có thắng không? Cô đoán xem liệu tôi có thắng không? Tôi không chắc, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chú định làm thế nào để giúp anh đạt vậy? Gia Hân tò mò về việc anh làm mà không để ý bản thân cầm nhầm vào lưỡi dao từ khi nào không biết, nên không cẩn thận bị dao cứa vào tay. À, lòng bàn tay cô bị rạch một đường dài, máu cũng theo đó mà chảy ra. Thấy vậy, Đưa Toàn vội vàng lấy khăn cầm máu cho cô. Anh của trách. Sao cô không cẩn thận vậy hả? Tôi... Đợi tôi đi lấy bầu băng. Dứt lời, anh nhanh chóng đi lấy hộp y tế, còn cô ở lại với chiếc khăn cầm máu trên tay. Một lúc sau, anh trở lại với hộp y tế. Anh vội vàng lấy thuốc bôi lên rồi bác bó lại vết thương. Cụ mày vết cứa không quá sâu nên không mất quá nhiều máu. Băng bó xong, anh nhìn cô đầy giận dữ, nghiêm giọng nói. Đầu óc cô lúc nào cũng để trên mây hay sao mà lần nào cũng để bản thân bị thương vậy? Cô thích mình bị thương lắm sao? Gia Hân nhìn vết thương trên tay, lắc đầu. Không phải, tại tính tôi hậu đậu nên mới thế. Lần nào cũng phải phiền chú băng bó cho tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Lần sau chú ý hơn là được. Khuya rồi, để tôi đưa cô về. Nghe vậy cô vội từ chối. Không cần đâu, tôi tự về được. Từ nhà tôi đến phòng trọ của cô rất xa. Với lại đêm hôm cô đi một mình không ổn, để tôi đưa cô về. Nhưng mà... Không như nhị gì hết, lấy đồ đi, tôi đợi cô dưới chung cư. Thế còn bà Bảo? Cô không cần lo, bà Bảo tự biết phải làm gì. Rồi cứ thế, anh cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà xuống hầm gửi xe. Cô thở dài léo đéo đi theo sau anh. Suốt quãng đường trên xe, hai người không nói một lời nào. Không gian im lặng dần bao phủ xung quanh. Gia Hân nhìn xuống vết thương trên tay được anh băng bó, trong lòng cảm thấy có chút gì đó rất lạ. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh đều là người xuất hiện giúp cô đầu tiên. Từ chuyện ở nhà Diễm, phụ sảm sỡ trong quán cà phê, đến chuyện bị thương ở tay. Hai người bắt đầu cứ ngỡ là oan gia, nhưng cuối cùng lại thành duyên cớ. Điều này không biết là lành hay dữ. Chừng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại bên con hẻm nhỏ. Gia Hân tháo dây an toàn cúi đầu nói. Cảm ơn chú vì đã đưa tôi về và cả chuyện băng vết thương nữa. Được rồi, cô vào nhà đi. Cảm ơn chú đi đường cẩn thận. Gia Hân mở cửa bước xuống xe, rồi đứng bên ngoài nhìn chiếc xe của anh khuất dần mới đi vào phòng trọ. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái của mình rồi. 7:30 sáng, tại tòa án nhân dân quận Cầu Giấy. Giống như phiên tòa lần đầu tiên, các phóng viên nhà báo đứng bên ngoài tòa án rất đông. Tiếng chụp ảnh vang lên liên hồi, họ xô đẩy nhau chen lấn lề trước để có thể chụp được những bức hình cho bài báo của mình. Hôm nay chỉ có Đức Toàn, Gia Hân và Thúy Hằng đến tòa án, còn Hữu Đạt, chắc anh ta đã bị ông Phúc nhốt ở nhà hầu nội quy nhà họ Huỳnh. Bước vào trong tòa án, không khí vô cùng căng thẳng, mọi người đều ngồi im lặng nghe phiên tòa cuối cùng. Phía bên Hoàng Dương có vẻ như đang rất vui vì nghĩ phần thắng thuộc về mình. Nhìn vẻ mặt tự đắc của Hoàng Dương, Thúy Hằng chỉ biết cười khẩy, chỉ huy tự tin đối mặt với Đức Toàn không lung lay hay nhún nhường. Gia Hân ngồi bên dưới tòa án, tâm trạng hồi hộp lo lắng, không biết bằng chứng Đức Toàn thu thập được có hữu ích hay không. Đột nhiên, bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông đeo kính râm cùng chiếc áo bảnh tô cao cổ kín mít. Cô đưa ánh mắt khó hiểu như người đàn ông này, tự hỏi không biết anh ta có vấn đề gì không khi giữa thời tiết nóng nực của Hà Nội mà lại ăn mặc như vậy. Trời, anh ta nghiêng đầu ghé sát tai cô hỏi: "Chú đã có thêm bằng chứng gì chưa?" Một người đàn ông kỳ lạ hỏi cô câu này khiến Gia Hân có chút cảnh giác. Cô ngồi sang người đàn ông này, ngập ngừng đáp: "Chúng ta có quen nhau sao?" Người đàn ông đó quay phát sang nhìn cô, ngữ điệu có vẻ giận dỗi: "Mới có mấy ngày không gặp nhau thôi mà cô đã không nhớ tôi rồi à? Sao cô vô tình vậy?" Giọng nói này nghe quen quá, hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó. Rồi cô sửng nhớ ra, đây chính là giọng của Hữu Đạt. "Hữu Đạt?" Cô ngỡ phực. Người đàn ông gật đầu lia lịa, rồi cởi bỏ kỳ dâm áo khoác bên người ra. "Là tôi đây." Nhìn thấy Hữu Đạt, Gia Hân thở phào. "Thì ra là anh, nhưng sao anh lại ăn mặc như thế này? Là tôi còn tưởng là ông nào nữa cơ." Hữu Đạt nhăn mặt phản hàn: "Nếu không phải tại bố tôi thì tôi đâu phải khổ thế này. Ăn mặc kín mít giữa thời tiết nóng nực, người đi đường còn tưởng tôi mới ra khỏi viện tâm thần đấy chứ. Mà thôi, hãy khoan nói đến chuyện này. Chuyện tìm bằng chứng minh oan cho tôi đến đâu rồi?" Gia Hân lắc đầu đáp: "Tôi cũng không rõ, chú Toàn không nói cho tôi biết. Nhưng anh cứ yên tâm, chú nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện." "Chú ấy vẫn không nói cho cô biết sao?" "Không, chú không nói gì cả." "Liệu tôi có thể tin tưởng chú ấy được không đây?" Hữu Đạt thở dài. "Anh phải tin là mình thắng kiện chứ, là qua lên." Gia Hân trấn an. Chuyện đã đến nước này, anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc chỉ tin tưởng vào chú của mình. Thẩm phán đập búa xuống, nói: "Trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận thêm một số bằng chứng chứng minh bên nguyên đơn là cô Nguyễn Thúy Hằng ngoại tình. Thông qua hội đồng xét xử, tôi xin đọc tuyên án của phụ kiện." Hoàng Dương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo đã thắng, chờ đợi tuyên án. "Khoan đã." Đức Toàn đột ngột lên tiếng khiến thẩm phán phải dừng lại. Anh bước lên trước tòa tự tin nói: "Trước khi đưa ra tuyên án cuối cùng, tôi có một vài bằng chứng muốn đưa cho quý tòa xem." Dứt lời, anh lấy trong người ra một chiếc USB rồi chuyển lên thẩm phán. Bên xét xử bắt đầu mở công khai bằng chứng Đức Toàn đưa lên. Đầu tiên là video được lấy từ trong camera của quán cà phê gần công ty Liên Hoa, cũng chính là nơi bức ảnh của Thúy Hằng và Hữu Đạt được chụp. Qua đoạn video cho thấy hai người này chỉ vô tình tiếp xúc chứ không hề có hành động tình cảm như luật sư chỉ huy đã nói. Điều này có thể khẳng định bức ảnh kia không có giá trị pháp lý. Sau khi xem hết video, mọi người trong phiên tòa bắt đầu xì xào bàn tán. Sắc mặt của Hoàng Dương cũng dần thay đổi, không còn vẻ canh kiểu đa thắng như trước. Chưa dừng lại ở đó, Đức Toàn tiếp tục đưa ra trước tòa bằng chứng tiếp theo, chính là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Hoàng Dương và Chí Huy. "Thúy Hằng, cô ta xưa nay là người cuồng công việc. Vì tính cách của cô ta, tôi không nghĩ cô ta dám ngoại tình. Hai người họ chỉ là vô tình tiếp xúc, nhưng chỉ cần chỉnh sửa vài chỗ, chú lại trở thành bằng chứng thuyết phục. Tôi quả không nhìn nhầm người. Phụ kiện này mà thắng, tôi nhất định sẽ hậu tạ anh thật xứng đáng." Đoạn ghi âm vừa được pha ra, Hỏa Dương tái xanh mặt mày không còn một cát máu. Anh đưa mắt nhìn Chí Huy cầu cứu, nhưng vô ích trong trường hợp này. Chí Huy không thể làm gì hơn. Chí Huy đứng lặng, đưa đôi mắt căm hận nhìn về phía Đức Toàn, hai tay nắm lại thành hình quả đấm. Bên dưới tòa án, người người chuyển tay nhau thì thầm to nhỏ nói chuyện rôm rả. Thúy Hằng khoanh tay trước ngực, chứng kiến sự thất bại của chồng mình mà trong lòng vô cùng hả hê. Sau khi cho thẩm phán xem xong hai bằng chứng, Đức Toàn lên tiếng: "Thưa thẩm phán, qua đoạn video và cả đoạn ghi âm vừa rồi, cô đã cho thấy những bằng chứng bên bị đơn buộc tội thân chủ tôi là hoàn toàn không có thật. Vì vậy tôi mong thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất. Tôi xin hết." Dứt lời, anh quay lưng trở về vị trí của mình. Bên phía tòa vì có thêm bằng chứng mới nên bản án phải được sửa đổi một lần nữa. Sau thời gian suy xét, tòa án cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Thẩm phán cầm trên tay bản án dõng dạc nói. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ kiện được diễn ra công khai trong phiên tòa ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của anh Đỗ Hoàng Dương là vi phạm quy định luật hôn nhân và gia đình về một vợ một chồng. Bị đơn đã từng bị phạt hành chính vì tội ngoại tình nhưng vẫn tiếp tục tái diễn. Ngoài ra, những bằng chứng anh cung cấp cho phiên tòa đều là giả mạo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bên nguyên đơn là cô Thúy Hằng. Căn cứ vào điều 182 Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, tòa tuyên bố phạt anh Đỗ Hoàng Dương 6 tháng tù giam. Về việc phân chia tài sản, số tài sản chung của hai người sẽ được chia đôi. Ngoài ra, anh Đỗ Hoàng Dương sẽ phải bồi thường 30% số tài sản theo yêu cầu của bên nguyên đơn. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin kết thúc phiên tòa. Bản án vừa được công bố, Hoàng Dương nhanh chóng bị công an khống chế. Anh ta không ngừng gào thét nói không công bằng, bản thân không có tội. Nhưng bản án đã được tuyên bố không thể thay đổi. Gia Hân và Hữu Đạt mừng rỡ vì cuối cùng đã thắng kiện. Hữu Đạt cũng đã được minh oan. Kết thúc phiên tòa, chỉ huy đi đến chỗ Đức Toàn nói đôi lời với đối thủ của mình. Chúc mừng anh, cuối cùng thì anh cũng đã thắng kiện. Đức Toàn cười nhả đáp. Anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với bản án của mình đi, luật sư Chí Huy. Dứt lời, anh cứ thế quay lưng bỏ đi để Chí Huy ở lại với một vẻ mặt tức tối và nỗi nhục nhã ê chề. Khách sạn Phúc Đạt, phòng 102. Tiếng cười nói vui vẻ, âm thanh của thủy tinh va chạm vào nhau phả ra từ căn phòng vô cùng ồn ào. Nơ ly chúc mừng chúng ta thắng kiện nào. Giọng nói của Hữu Đạt vang lên. Mọi người cùng nhau nâng ly. Hôm nay văn phòng luật sư đóng cửa. Hữu Đạt rủ mọi người đến căn hộ riêng của mình để ăn mừng chiến thắng của vụ kiện. Nói là căn hộ riêng, nhưng thực chất là phòng riêng của anh trong khách sạn. Việc tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay là do một mình Hữu Đạt lên kế hoạch. Bởi dù sao, anh cũng là người được lợi nhiều nhất từ vụ kiện. Lần sau đừng tổ chức, không cần thiết. Đưa toàn lên tiếng căn ngang của vui của mọi người. Khi nghe Hữu Đạt nói muốn tổ chức tiệc, anh là người đầu tiên phản đối. Anh nghĩ nó không quan trọng, và đặc biệt là dân mất thời gian. Hữu Đạt và Gia Hân phải khó khăn lắm mới thuyết phục được anh tham gia cùng họ. Để đưa anh đến bữa tiệc, Hữu Đạt đã phải đi thân đón bà Bảo về nhà để mẹ anh chăm sóc. Những công việc làm vặt ở văn phòng anh cũng hoàn thành. Tất cả mọi chuyện chỉ để ông chú khó tính này đồng ý tới bữa tiệc. Nghe Đức Toàn nói vậy, Hữu Đạt chép miệng. Chú này, chú đừng là con người cổ hủ. Lâu lâu chúng ta mới có một buổi tụ họp thế này mà chú cứ than phiền thế nhỉ. Chú cứ ngồi ở văn phòng nhiều, không khéo mỏng dễ luôn đấy. Đúng không Gia Hân? Hữu Đạt quay sang nhìn cô. Gia Hân gật đầu vui vẻ đáp. Đúng đấy chú, dù ra chúng ta cũng nên ăn mừng vì đã thắng một vụ kiện lớn. Tôi thấy bữa tiệc này vui mà chú. Hai người họ kết hợp an ý, Đưa Toàn cũng không còn lời nào để phản đối nên đành chấp nhận nghe theo. Nào, chúng ta nâng ly. Hữu Đạt giơ ly rượu vang ra phía trước. Này, từ nãy giờ uống nhiều rồi đấy. Đưa Toàn ngăn cản. Có sao đâu chú, chúng ta uống còn chưa hết một chai. Nào, uống đi. Uống hết ly rượu tiếp theo, Đưa Toàn khẽ nghiêng người về phía cô nói nhỏ. Nếu không uống được thì đừng cố. Gia Hân lắc đầu. Không sao, tôi uống được. Cứ thế, ba người cùng nhau uống rượu tiếp tục bữa tiệc, nói chuyện rất vui vẻ. Để khi cả ba uống hết hai chai rượu vang, đầu óc ai nấy đều lâng lâng mơ hồ. Hữu Đạt tay cầm rượu định do tiếp, thì nhận ra trong chai đã hết rượu từ bao giờ. Anh lật đật đứng dậy, đi đứng siêu vẹo tiến đến phía cửa phòng. Cái giọng lè bèm của anh vang lên. Hai người đợi tôi xuống lấy một chai rượu ngon lên đây, ba chúng ta tiếp tục uống. Dứt lời, Hữu Đạt cứ thế mà rời khỏi phòng. Gia Hân lần đầu tiên uống rượu rượu như vậy, đầu cô quay mỏng mỏng, nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo. Đưa Toàn vừa không định uống nhiều như vậy, nhưng lại bị Hữu Đạt ép uống hết ly này đến ly khác. Anh bây giờ nửa tỉnh nửa mê, căn bản không thể phân định được những gì xung quanh mình. Tựa lưng vào thành giường một lúc, Gia Hân cảm nhận cổ họng mình khô rát, khó chịu đến nỗi không thể nào nhắm mắt được. Cô ngồi thẳng dậy, lắc nhẹ đầu mấy cái, rồi vịn tay xuống dưới đất, đứng dậy đi tìm nước uống. Hai mắt cô mơ màng như một thảy ba, không thể xác định rõ hướng đi. Gia Hân cứ thế đi thẳng về phía trước mà không để ý Đức Toàn ngồi ở đối diện. Đi được vài bước, cô vấp phải chân anh mà ngã xuống, toàn bộ cơ thể đều là đè lên người anh. Bất ngờ bị một lực đè lên người, Đức Toàn khẽ chau mày mở mắt, nhận ra cô sinh viên cứng đầu đang nằm trên người mình. Còn lại chút ý thức cuối cùng, Đức Toàn định nói gì đó thì giọng nói lẻ bèm của cô vang lên. Chết tiệt, ai để đồ giữa đường thế này không biết. Tôi không phải... Ôi, ai mà đẹp trai vậy? Trông anh đẹp thở đấy. Gia Hân sai đến nỗi không biết trời trang gì. Cô cười đùa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Miệng không ngừng khen hợi. Anh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã chặn họng. Em đẹp trai quá, là bạn trai tôi nha. Cô có biết mình vừa nói gì? Anh còn chưa nói hết câu thì cô đã cúi xuống hôn anh. Bờ môi hồng mềm mại của cô chạm vào môi anh. Nụ hôn bất ngờ kích thích đến não bộ, cậu thêm mê say trong người. Đôi Toàn nhanh chóng phối hợp. Anh vòng tay siết chặt lấy eo cô, tay còn lại vuốt ve gò má của cô, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Hai người mất dần ý thức. Trên lưỡi nhỏ của anh cạy mở hàm răng trắng muốt, đi sâu vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô hút hết mật ngọt. Hơi thở của cô yếu dần bởi nụ hôn của anh. Đến khi cảm nhận cô mất dần dưỡng khí, anh quyến luyến rời đi, để lại sợi chỉ trắng bạc. Anh đỡ cô ngồi dậy tiếp tục nụ hôn khi nãy. Cô ôm lấy cổ anh không buông, rời khỏi đôi môi mềm mại. Môi anh di chuyển xuống dưới, hôn lên cổ cô, rồi cắn nhẹ một cái, để lại trên đó một dấu đỏ nhỏ. Cô khẽ kêu lên, âm thanh tà mị càng kích thích anh. Đức Toàn nhanh chóng cởi từng cúc áo, rồi ném chiếc áo sơ mi trắng sang một bên, để lộ bồng ngực căng tròn được bao bọc bởi chiếc áo lót mỏng da. Đức Toàn cúi người xuống hôn lên ngực cô, thảo làm người hương thơm quyến rũ của da thịt. Gia Hân bị rượu điều khiển, mất dần lý trí, không còn biết trời trăng gì nữa, cứ vậy mà để mặc anh tùy ý. Sau cuộc khoan ái, cơ thể đều mệt nhoài, họ nằm bên cạnh nhau, hơi men phả ra nồng nặc, đôi mắt nhắm nghiền chìm dần vào giấc ngủ sâu. Hữu Đạt ra ngoài lấy rượu, đầu vẫn còn một chút gì đó tỉnh táo, vẫn còn biết bản thân mình đang ở đâu và cần đi đâu. Thay vì gọi phục vụ phòng mang rượu lên, anh lại xuống phòng làm việc của bố để lấy rượu. Bởi anh nhớ lúc trước, ông có cất một chai rượu quý ở trong đó, chai rượu mà anh muốn thưởng thức từ lâu. Hữu Đạt chân nam đá chân chiêu, tay bám víu lấy bờ tường đi tiếp. Đi được một đoạn, anh bị chặn đường bởi một người đàn ông. Vốn men say trong người lại bị ngáng đường, anh bực bội quá tháo. Tránh ra cho tao đi, thằng nào đừng giữ đường thế này. Mặc cho anh quá tháo, người đàn ông đó vẫn đứng im không di chuyển. Thằng nào chán đường tao, thằng nào... Hữu Đạt chưa nói hết câu thì một cú đánh giáng xuống đầu khiến anh đau điếng. Kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông, ngữ điệu vô cùng tức giận. Thằng bố mày đây. Nhờ cú đánh mà Hữu Đạt dần lấy lại ý thức. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra người đứng trước mặt anh là bố anh, ông Phúc. Anh đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì nói. Bố hả? Sao bố ở đây? Con tưởng bố đi công tác rồi. Ông Phúc nhìn cậu con trai quý tử gật gù mấy cái. Ờ, đúng rồi, tao đi công tác, nhưng cũng may là về sớm để bắt quả tang mày. Mày định mang chai rượu quý của tao đi đâu hả thằng kia? Nghe ông nhắc đến chai rượu, Hữu Đạt vội vàng giấu đi. Lập tức đánh trống lảng. Chai rượu nào, còn làm sao biết được? Ở Phúc cười khẩy, nhào lấy tay anh, quát. Mày còn chối hả? Thế còn trên tay mày là cái gì? Không phải chai rượu của tao thì còn cái gì nữa? Mày định mang rượu đi đâu? Hay mày định mở tiệc với mấy cô bạn gái của mình trong phòng hả? Không, không đâu bố. Hôm nay văn phòng có bữa tiệc, nên con chỉ muốn lấy chai rượu của bố con góp vui thôi. Con không gái gú đâu bố. Tiệc? Mày định qua mắt ông già này hả? Chú mày trước nay làm gì thích tiểu tùng? Đã can tội dẫn gái về đây rồi, còn nói dối nữa hả? Về nhà. Đi về nhà, rồi tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Dứt lời, ở Phúc kéo Hữu Đạt đi. Anh không ngừng cầu xin nài nỉ. Bố ơi, bố nhất định phải tin con lời này. Con không nói dối bố đâu. Hôm nay văn phòng có tiểu thật mà. Không tin, con gọi điện cho bố xem. Hữu Đạt đừng phát lại, rút điện thoại trong túi ra bấm số gọi điện cho Đức Toàn. Nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng chuông mà không có người trả lời. Anh bắt đầu hoang mang, bấm loạn gọi điện cho Đức Toàn thêm mấy cuộc nữa, kết quả vẫn không có ai bắt máy. Ông Phúc vẫn rất kiên nhẫn đứng đợi anh chứng minh sự trong sạch của mình. Sao rồi, có gọi được cho chú không con? Hữu Đạt nhìn bố bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, lắc đầu đáp lại. Ông Phúc định giơ tay đánh thì anh vội vàng lên tiếng. Khoan đã bố, con còn một cô đồng nghiệp làm cùng văn phòng nữa. Để con gọi, chắc chắn cô ấy sẽ nghe máy. Ông Phúc kiềm chế cho anh thêm một cơ hội nữa. Hữu Đạt bấm máy gọi điện cho Gia Hân. Có điều vẫn giống như khi gọi cho Đức Toàn, có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Lần này anh chết chắc. Ông Phúc không nói lời nào, túm cổ anh lôi đi. Hữu Đạt vẫn không từ bỏ hy vọng, cố gắng giải thích. Hay bố gọi điện cho mẹ xem, con có nói với mẹ về bữa tiệc ngày hôm nay đấy bố. Ông Phúc bỏ ngoài tai những lời anh nói, gằn giọng đáp. Mẹ mày bao che cho mày nhiều rồi, nên đừng mơ tao sẽ tin tưởng. Hôm trước suy nữa thì làm công ty phá sản, vừa mới yên ổn được mấy hôm thì chứng nào tật ấy. Không lo theo học nghề cho đàng hoàng tử tế, lại tiếp tục dẫn mấy cô bạn gái ở đâu về khách sạn, cả gan lấy trộm chai rượu quý của tao. Hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học. Bố, chỉ vì một chai rượu mà bố nỡ đánh con trai của mình sao bố? Bố quý rượu hơn thương con hả bố? Đúng rồi, y ra chai rượu còn có ít, còn mày thì không, về nhà ngay. Cứ thế, Hữu Đạt bị ông Phúc lôi đi mà không được giải thích lấy một lời. Bên ngoài hải lang chỉ còn tiếng kêu cứu thất thanh của anh, lời cầu cứu không ai thấu hiểu. Sáng, trên chiếc giường cỡ lớn, hai thân thể không một mảnh vải ôm lấy nhau. Gia Hân chuyển mình mơ màng, tay vỏng ra trước ôm lấy Đức Toàn, khuôn mặt vui vẻ chưa hề biết chuyện gì. Chợt, cô cảm giác thứ mình đang ôm ấm áp, sàn chắc, khác hẳn với sự mềm mại thường ngày của gối ôm. Nhận ra điều bất ổn, cô khẽ chau mày tỉnh dậy. Trong mắt cô ban đầu là hình ảnh mờ ảo rồi rõ dần, đến khi cô thấy người trước mặt mình là Đức Toàn. Gia Hân không tin vào mắt mình, nghĩ do ảnh hưởng của rượu nên sinh ra ảo giác. Cô đưa tay dụi mắt mấy lần nhưng không hề thay đổi. Gia Hân hoảng hốt ngồi bật dậy, quần áo của anh vào cô ném tứ tung khắp phòng. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn xuống dưới, người cô trống không, không hề có bất kỳ thứ gì. Gia Hân dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hình ảnh dần hiện về trong tâm trí, lời khen, nụ hôn, rồi đến những hành động mất tự chủ. Cô hoảng loạn nhìn sang Đức Toàn, tối qua hai người thực sự đã... Cô không dám nghĩ đến, ôm đầu hét toáng lên, tiếng hét của cô làm anh tỉnh dậy. Đức Toàn trong mày nhá nhó, rồi từ từ ngồi dậy, đầu anh đau như búa bổ, quay cuồng. Mở mắt mơ màng nhìn xung quanh thì thấy Gia Hân ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt vô cùng giận dữ, có chút hoảng loạn và hình như cô đang khóc. Anh dần nhận ra điều gì đó không đúng rồi nhìn lại bản thân mình. Gia Hân không nỡ hỏi anh. Chú, đêm qua chúng ta... Đúng như cô nghĩ đấy, đêm qua chúng ta thật sự đã... Chú đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Lời nói của anh khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Cô mong đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng hóa ra lại là sự thật. Cô kéo chăn lên cao, che đi những dấu vết đêm hôm qua, thủ mình khóc nước nở. Lần đầu tiên của cô, bao nhiêu năm giữ gìn vì một sai lầm mà mất hết tất cả. Xảy ra chuyện này, cô còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa? Gia Hân cứ ngồi khóc như vậy, không nói lời nào. Đức Toàn cảm thấy vô cùng áy náy. Đêm qua, anh không thể kiểm soát nổi bản thân nên mới gây ra cơ sự này. Anh nhìn cô, ngữ điệu đầy hối hận nói. Tôi xin lỗi, sao tôi không thể kiểm soát được bản thân mình? Gia Hân lắc đầu, lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào. Chuyện này một phần là do tôi, chú đừng tự trách mình. Cô nói trong nước mắt, mặc dù chuyện xảy ra là lỗi của cả hai, nhưng người thiệt thòi nhất vẫn là cô. Nếu chuyện này đổ ra ngoài, cô biên giấu mặt vào đâu, rồi ai sẽ cưới cô đây? Càng nghĩ đến, cô càng đau khổ. Chợt, một bàn tay chạm lên khóe mắt cô. Gia Hân ngẩng đầu lên thì thấy Đức Toàn đang lau nước mắt cho mình. Anh nhìn cô trìu mến, khác hẳn với sự lạnh nhạt thường ngày, giọng nói vô cùng ấm áp. Đừng khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Trong phút chốc, hình ảnh một người đàn ông ân cần ôn nhu hiện ra trước mắt, khiến tim cô loạn nhịp. Nhưng rồi cô nhanh chóng bị kéo trở lại thực tế. Giả Hân hơi tay Đức Toàn quay mặt sang hướng khác, lại lủ đáp. Chú không cần phải ép bản thân mình, chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi. Nếu chú không muốn, tôi không ép. Đức Toàn vội nắm lấy tay cô trở nan. Hân, nhìn tôi này, tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em, không phải vì ép buộc mà do tôi tự nguyện. Đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào anh, hỏi lại. Chú nói thật chứ? Anh cười dịu dàng nói. Thật, cho nên đừng khóc nữa. Sa Hân gật đầu nghe lời, xong hẳn cũng không còn ủ rũ buồn rầu như trước. Thấy cô vui, anh cũng an tâm phần nào. Bất ngờ, anh đưa tay lên vén mái tóc cô sang một bên. Hành động của anh khiến cô có chút bối rối, hai má ửng hồng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Anh lên tiếng ngữ điệu ân cần. Từ giờ em là bạn gái tôi. Nghe anh nói, cô thẹn thùng cãi lại. Ai là bạn gái của chú? Chúng ta đã đến mức này, em không phải bạn gái của tôi thì là gì? Nhưng mà tôi đã đồng ý đâu. Cô vẫn cãi, nhỏ giọng trách móc. Anh nhìn cô phỉ cười rồi xoa đầu cô. Dậy đi, tôi đưa em về nhà thay quần áo. Sa Hân gật đầu xuống nhanh chóng vào nhà tắm thay đồ. Đức Toàn nghĩ bỗng nhiên có một cô bạn gái nhỏ hơn 10 tuổi. Anh cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, lại có chút vui vẻ. Chỉ là không biết liệu sau này có chuyện gì bất cẩn xảy ra hay không. Rời khỏi khách sạn, Đức Toàn lấy xe chở Gia Hân về nhà. Cũng may đêm qua trước khi đi, Hữu Đạt có để lại thẻ và chìa khóa phòng. Nếu không anh cũng không biết phải làm thế nào. Ngồi đợi bên ngoài phòng trọ chừng một lúc thì thấy cô ra. Sa Hân nhanh chóng lên xe hỏi anh. Chú, bây giờ mình đi đâu? Về văn phòng luật sư. Anh vừa nói vừa khởi động xe. Chú định mặc thế này đến văn phòng sao? Anh Đạt sẽ nghi ngờ đấy. Em sợ người khác sẽ nghi ngờ sao? Đúng vậy, nếu để người khác biết mối quan hệ của chúng ta sẽ không hay đâu. Sau mà Đức Toàn đột nhiên có chút khó chịu, hai tay nắm chặt vô lăng, gằn giọng hỏi. Em không muốn công khai chuyện của chúng ta sao? Sa Hân cúi đầu xuống đáp. Chú muốn công khai thế nào? Mối quan hệ này do chúng ta say rượu nên mới xảy ra sai lầm, đâu phải đều với nhau tự nguyện. Nghe những lời cô nói, anh im lặng không đáp, dồn hết tâm trí vào chuyện lái xe. Nhưng trong đầu lại có vô vàn những suy nghĩ trái chiều. Cô nói đúng, mối quan hệ của hai người phát triển từ một sai lầm không phải tự nguyện. Trong thời gian làm việc với cô, anh phải thừa nhận cảm giác của anh đối với cô có chút đặc biệt, khác hẳn với những người con gái khác. Nhưng có lẽ cô chỉ coi anh là tiền bối, là người thầy trong ngành và không hề có tình cảm nào khác. Về đến văn phòng luật sư, anh lại lùng xuống xe đi trước, còn cô chỉ biết lèo đéo theo sau. Trong văn phòng chỉ có một mình Hữu Đạt đang ngồi làm việc, nhìn thấy hai người bước vào cùng một lúc, anh ngạc nhiên hỏi. Chú, Hân, hai người đi cùng nhau sao? Đức Toàn lại lủng không đáp, cứ thế tiến về phía bàn làm việc của mình bắt đầu công việc. Sa Hân cười trừ lắc đầu trả lời. Không phải đi cùng nhau mà chúng tôi vô tình gặp nhau dưới văn phòng thôi. Vậy hả? Sa Hân khẽ gật đầu rồi về chỗ của mình. Hữu Đạt nhanh nhỏ tiến lại phía cô hỏi nhỏ. Đêm qua hai người mấy giờ mới về vậy? Nghe anh nhắc đến chuyện tối hôm qua, cô chột dạ lắp bắp đáp. Ừ thì khoảng 10 giờ gì đó, mà sao hôm qua anh đột nhiên bỏ đi giữa chừng vậy? Cô vội đánh trống lảng sang chuyện khác, Hữu Đạt đưa tay lên gãi đầu xấu hổ nói. Không phải là tôi bỏ về giữa chừng, đêm qua ra uống hết rượu nên tôi mới xuống phòng làm việc của bố tôi lấy một chai rượu ngon định mời hai người uống, nhưng đâu ngờ bị bắt quả tang. Rồi sao nữa? Cô hào hức. Thì tôi bị lôi cổ về nhà dạy cho một bài học chứ sao. Tôi cảm thấy áy náy vì về mà không thông báo cho hai người một tiếng. Tôi xin lỗi. Không sao, không sao. Sa Hân cười trừ. Thở ra cô đang cảm thấy rất may mắn vì Hữu Đạt đã không quay lại phòng. Lúc đó nếu Hữu Đạt thật sự quay lại thì không phải anh ta sẽ phát hiện ra chuyện của giữa cô và Đức Toàn sao. Thấy Sa Hân ngẩn ngơ không nói, Hữu Đạt định lên tiếng thì một giọng nói chè ngang khiến anh ngửi lại. Đi về chỗ làm việc. Giọng nói lạnh lùng của Đức Toàn vang lên, nghe có vẻ khá giận dữ. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Hữu Đạt đành phải về vị trí của mình. Gia Hân quay sang nhìn Tư Toàn, trông anh không được vui vẻ cho lắm. Thái độ của anh thay đổi từ sau cuộc nói chuyện ở trên xe. Cô biết anh giận cô về chuyện không công khai mối quan hệ của hai người, nhưng cô chưa thật sự sẵn sàng. Cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc bị mọi người phát hiện chuyện không mấy tốt đẹp của hai người. Anh chịu trách nhiệm với cô đã cảm thấy vui lắm rồi. Nhưng để công khai, phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Hiện tại bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cả ngày hôm nay, ba người ba góc phòng, ai làm việc nấy, không hề nói chuyện với nhau. Văn phòng trở nên đi bằng lạ thường. Mọi ngày còn có Hữu Đạt hay nói chuyện hay làm mấy trò đùa của anh ta. Nhưng hôm nay, tâm trạng Đức Toàn không được tốt nên Hữu Đạt cũng chẳng dám hò he. Dù sao Hữu Đạt mới bị bố dạy dỗ trong một trận nhồi tử nên chắc anh ta cũng không muốn bị cầm túc thêm một lần nào nữa. Kết thúc giờ làm việc, Hữu Đạt là người đầu tiên rời khỏi văn phòng. Có lẽ anh ta có một cuộc hẹn quan trọng nào đó, bởi nhìn nét mặt xem chừng đang mong đợi điều gì đó. Trong văn phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Cô đứng dậy thu xếp lại đồ đạc vào túi, cũng vừa lúc anh xong việc. Cô nhìn anh không thấy anh nói gì, đành lặng lẽ rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, anh đột ngột lên tiếng khiến cô sửng lại. Tôi đưa em về. Cô khẽ gật đầu rồi đi theo anh ra xe. Hôm nay theo thường lệ, cô đến nhà anh chăm sóc bà Bảo. Vì thế hai người cùng nhau về nhà của anh. Khoảng 30 phút sau, hai người đã đứng trước tòa chung cư. Bước vào căn hộ đèn không bật, trong nhà lại vắng tanh không có một ai. Quái lạ, giờ này bà Bảo phải về đến nhà rồi chứ, tại sao trong nhà lại không có ai? Gia Hân nhìn xung quanh một lượt, quả thực không thấy bà Bảo đâu. Cô bắt đầu lo lắng hỏi anh. Chú, sao không thấy bà Bảo? Anh cũng lo lắng giống cô, trong lòng nóng như lửa đốt. Đã định lấy máy gọi điện cho giáo viên của bà Bảo thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Lúc nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là Hải Anh. Hải Anh, em gọi anh có chuyện gì không? Hải Anh, cái tên đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của cô. Cô nhớ hình như đó là gia sư riêng của bà Bảo. Có điều nghe cách anh nói chuyện với cô ta, có vẻ hai người rất thân thiết. Gia Hân đột nhiên cảm giác lòng mình rất khó chịu. Từ bên kia đầu dây, giọng nói nhẹ nhàng của Hải Anh đáp lại. Em gọi để nói với anh, bà Bảo đang ở cùng em. Nghe đến bà Bảo, anh sốt sáng hỏi. Sao bà Bảo lại ở chỗ em? Hôm nay trường bà Bảo cho nghỉ sớm. Em thấy bà Bảo đứng một mình ở ngoài cầu trường nên mới đưa bà Bảo đi chơi. Em sẽ đưa bà Bảo về sớm, anh đừng lo. Vậy thì nhờ em trông chừng bà Bảo giúp anh. Vâng. Thấy anh cúp máy, vẻ mặt cũng không còn lo lắng như ba nãy. Cô mới lên tiếng hỏi. Sao rồi chú, bà Bảo thế nào rồi? Nó đang đi chơi cùng Hải Anh, chút nữa sẽ về. Gia Hân gật đầu hiểu ý, cô chần chừ một lúc rồi nói. Nếu vậy thì tôi về đây. Công việc của cô là chăm sóc bà Bảo. Bây giờ bà Bảo không có nhà, cô cũng không có lý do gì để ở lại. Cô quay người định rời đi thì anh vội nắm lấy tay cô, hạ giọng. Em ở lại ăn cơm rồi hãy về, dù sao cũng đến giờ cơm tối rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã sẩm tối. Anh đã nói đến nước này, cô cũng không còn cách nào từ chối, đành ở lại ăn cơm cùng anh. Hai người cùng nhau vào bếp, cô nấu cơm thì anh nhả rau, hai người chia đôi công việc ra làm. Bầu không khí cũng không mấy vui vẻ, không ai chịu lên tiếng trước, như thể đã chờ đợi người kia mở lời. Im lặng khoảng một lúc, Gia Hân mới hỏi. Chú với cô Hải Anh có vẻ thân thiết nhỉ? Anh quay sang nhìn cô, rồi lại tiếp tục công việc của mình, nhàn nhạt đáp. Chúng tôi là anh em từ khi còn học cấp 3. Sao vậy? Cô hạ giọng rồi không nói gì thêm. Mối quan hệ của hai người lâu như vậy, ngay cả cách nói chuyện cũng rất thân thiết. Cô cười trừ trong lòng có cảm giác khó chịu. Thế cô im lặng không nói, anh nói. Hân. Nghe tiếng anh, cô ngẩng đầu lên đáp. Có chuyện gì sao chú? Tôi muốn nói chuyện xảy ra giữa hai chúng ta. Chuyện của hai chúng ta ư? Ừ. Đột nhiên anh nhắc lại chuyện đó khiến cô có chút sợ hãi. Cô tự hỏi liệu có phải anh đã thay đổi quyết định rồi hay không? Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm với cô nữa? Mặc dù đã tự nhủ với bản thân chuyện đó là lỗi của cả hai, việc anh chịu trách nhiệm hay không cô không ép buộc, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Cô hít một hơi thở sâu lắng nghe những gì anh nói. Em ghét tôi sao? Câu hỏi của anh khiến cô bất ngờ. Gia Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh hỏi lại. Chú nói vậy là có ý gì? Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Anh đứng đối diện với cô, vẻ mặt rất căng thẳng. Gia Hân thở phào, cười đáp. Không, tôi không ghét chú. Vậy tại sao không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta? Thì ra điều làm anh khó chịu suốt ngày hôm nay chính là việc này. Cô còn tưởng anh suy nghĩ lại về việc chịu trách nhiệm. Cô hạ giọng, nhẹ nhàng giải thích. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng thôi. Tôi cần thời gian để chấp nhận những gì đã xảy ra. Vậy là em không ghét tôi sao? Không, tôi không ghét chú. Nhưng chuyện này chú cho tôi thêm thời gian được không? Nghe cô nói, anh im lặng không đáp. Có điều anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Lúc đầu anh nghĩ cô không thích anh, không có tình cảm với anh, nên mới không công khai mối quan hệ. Anh biết chuyện này rất khó chấp nhận, đặc biệt là đối với một người con gái như cô, nên cũng không muốn ép buộc. Anh nhìn cô trìu mến, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, ân cần nói. Vậy tôi sẽ cho em thêm một thời gian nữa. Gia Hân mỉm cười gật đầu, mừng thầm, vì cuối cùng anh cũng có thể hiểu cho mình. Đã định quay lại tiếp tục nấu nướng, đột nhiên anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình, vòng tay ôm lấy eo cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cô ngạc nhiên, hoảng hốt hỏi. Chú làm gì vậy? Anh tỉ cầm vào vai cô, nhẹ nhàng đáp. Tôi cho em thời gian để chấp nhận chuyện công khai mối quan hệ của chúng ta, nhưng em vẫn là bạn gái tôi, nên chuyện này không phải bình thường à? Nhưng mà tôi... Với lại, em nên thay đổi cách xưng hô đi. Bây giờ tôi là bạn trai của em đấy. Tôi biết là vậy, nhưng thế này liệu có... Em vẫn không thay đổi cách xưng hô sao? Tôi, em biết rồi. Cuối cùng cô cũng nghe theo lời anh. Anh mỉm cười hài lòng ôm cô chặt hơn. Cô cũng bất giác đưa tay lên ôm lấy lưng anh. Cảm giác thật ấm áp. Trong lòng anh, cô thật sự rất nhỏ bé. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi và mọi thứ xung quanh đều như vô hình.